kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 3 trong quyển sách Cách sống từ bình thường trở nên phi thường của tác giả Inamori Kazuo. Chương 3: Mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn. Vì sao người Nhật đánh mất vẻ đẹp nội tâm? Gần đây người Nhật hình như đã đánh mất một đức tính tốt đẹp là tính khiêm tốn. Người Nhật vốn thường lặng lẽ hòa đồng, công lao thì nhường cho người khác, đạt được thành công thì điềm nhiên như không, không tự phụ tự mãn. Nhường nhịn nhau, dành cho người khác trước khi cho mình, nhã nhặn khiêm tốn. Lẽ dĩ nhiên, trong cuộc sống cần phải thể hiện cái tôi của mình, nhưng nếu chúng ta dần quên vẻ đẹp tâm hồn, tiêu biểu là đức tính khiêm tốn, là một tổn thất to lớn đối với xã hội Nhật Bản. Quên mất sự khiêm tốn trở thành nguyên nhân chính dẫn đến việc khó sống ở đất nước này. Thiết nghĩ không chỉ mình tôi nghĩ như vậy. Quả thật là việc không được quên, không được đánh mất sự khiêm tốn là một việc không dễ dàng đối với những người bình thường. Ngay như tôi, người đã có một chút vị trí xã hội, không phải lúc nào cũng kìm nén được sự kiêu hãnh. Tôi đã nỗ lực để công ty Kyocera phát triển đến mức khiến nhiều người phải kinh ngạc. Trên cơ sở những phát minh kỹ thuật mới và chế tạo các sản phẩm mới trong một lĩnh vực mà lúc ấy hầu như chưa mấy ai biết là gốm công nghệ cao. Pha Ceramic. Cũng như vậy, KDDI đã đạt được sự tăng trưởng khác thường. Mọi người xung quanh hết lời khen ngợi, tâng bốc tôi. Chẳng hạn ở bất cứ hội nghị nào, người ta cũng đề nghị tôi lên ngồi hàng ghế danh dự, đề nghị tôi cho vài lời vàng ngọc. Và cứ thế, dù luôn luôn cảnh giác và tự kiềm chế, cũng có lúc tư tưởng tự phụ và kiêu ngạo trỗi dậy trong tôi, cho rằng mình được trọng vọng như vậy là điều đương nhiên, vì tôi đã lao động không ngừng nghỉ và đã đạt được thành quả xuất sắc. Nhưng ngay cả trong những lúc ngây ngốc, tôi cũng cảm thấy không ổn, cần phải chỉnh đốn và xem xét lại hành vi, phát ngôn và tư tưởng của mình. Chưa kể bản thân tôi còn là một tín đồ Phật giáo, vậy mà còn như thế. Nếu nghĩ cho cùng, năng lực tôi đang có, vị trí tôi đang đạt được đều không phải là sở hữu của tôi. Người khác cũng có thể như vậy, chẳng có gì là ngạc nhiên và lạ lẫm cả. Ngoài ra những gì tôi đã gây dựng thì người khác cũng có thể gây dựng được. Tất cả chỉ là kết quả tất yếu của những ngẫu nhiên do tôi được trời ban cho một vài năng lực mà tôi chỉ còn làm mỗi một việc, đó là cố gắng rèn giũa chúng mà thôi. Tôi cho rằng dù chúng ta là người như thế nào và tài năng ra sao đều do trời ban. Vì vậy dù tôi có năng lực tuyệt vời đến mấy, cùng với những thành công do năng lực đó tạo ra, chúng cũng không phải là của riêng tôi. Do đó, tài năng và thành quả không phải là thứ cá nhân có thể độc chiếm, mà phải được đem ra phục vụ xã hội và con người. Điều này cũng có nghĩa là tài năng của cá nhân phải được sử dụng phục vụ cho tập thể, cho cộng đồng. Tôi cho rằng bản chất tốt đẹp của con người được thể hiện thông qua tính khiêm tốn là ở chỗ đó. Nhưng gần đây, cùng với sự giảm sút các giá trị đạo đức, số người tự đắc và ngạo mạn vì có đôi chút tài năng ngày càng tăng, đặc biệt là khuynh hướng độc chiếm thành quả chung cho cá nhân ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội, nhất là trong giới lãnh đạo, những người có quyền thế. Tại một số công ty có bề dày truyền thống và thành tích, việc liên tục xảy ra những vụ bê bối tai tiếng do lơi lỏng trong quản lý, coi nhẹ vấn đề đạo đức cá nhân, vẫn còn tươi mới trong ký ức của chúng ta. Ngay cả các quan chức nhà nước, những người được nhân dân tin tưởng phó thác nền hành chính công, lương của họ cũng từ tiền đóng thuế của người dân, vẫn có không ít người lợi dụng vị trí của mình để tìm kiếm tư lợi, làm đầy túi riêng. Những người đã lên đến vị trí lãnh đạo các công ty lớn, các tập đoàn lớn, cán bộ quan chức nhà nước thường là người được trời phú cho những năng lực cao hơn người bình thường. Nhưng cũng chính trong tầng lớp ấy lại thường xuyên xảy ra các vụ bê bối tham nhũng. Hiện tượng này là kết quả của tư tưởng ích kỷ, muốn độc chiếm thành quả chung về cho riêng mình. Vì những người này nghĩ rằng tài năng hay trí thông minh của mình là thứ sở hữu riêng, thành quả do nó mang lại cũng hoàn toàn thuộc về mình, chứ không phải là những thứ phải được chia sẻ như những tặng vật trời cho. Và tài năng của họ chỉ để phục vụ cho dục vọng cá nhân và thói tham lam của họ, chứ không phải vì lợi ích chung. Đòi hỏi phẩm chất đạo đức hơn tài năng ở người lãnh đạo. Như tôi đã từng đề cập nhiều lần, phương trình cuộc đời do tôi nghĩ ra được thể hiện bằng phép tính nhân của ba thừa số: cách suy nghĩ, nhiệt tình, năng lực. Những người lãnh đạo đã mắc vào các vụ bê bối chắc chắn đều có năng lực hơn người. Họ có cả lòng nhiệt tình và đúng là họ cũng đã nỗ lực hơn người. Thế nhưng do có vấn đề ở cách suy nghĩ nên cả năng lực cũng như lòng nhiệt tình của họ đã không được phát huy theo hướng đúng đắn. Bởi vậy không những họ phạm phải các hành vi sai lầm, làm tổn hại cho xã hội mà còn tự kết án mình. Cách suy nghĩ mà tôi nói ở đây là tư thế sống ở đời, tức là tư duy triết học, hệ tư tưởng, quan niệm đạo đức. Nó chính là khái niệm nhân cách bao hàm tất cả những điểm trên. Đức tính khiêm tốn cũng là một trong những thành phần của nhân cách. Nếu nhân cách bị méo mó, nếu cái tâm không trong sáng, thì dù có năng lực và nhiệt tình đến mấy, trị số âm của kết quả lại càng lớn. Hơn nữa, trong xã hội Nhật Bản hiện nay, tôi nghĩ rằng, ngoài yếu tố tư chất của người lãnh đạo, thì cách lựa chọn người lãnh đạo, tự bản thân nó đã có vấn đề. Tôi nói như vậy là bởi vì chúng ta cứ lặp đi lặp lại việc lựa chọn vị trí lãnh đạo cho một tổ chức chỉ căn cứ vào tài năng, năng lực mà coi nhẹ nhân cách. Chúng ta bố trí cán bộ dựa trên việc coi trọng bản thành tích cá nhân hơn là nhân cách. Ví dụ tiêu biểu cho vấn đề này là những người đạt được thành tích tốt trong kỳ thi tuyển công chức sẽ được ưu tiên đặt vào các vị trí trọng yếu trong cơ quan nhà nước và được đưa vào chương trình bồi dưỡng cán bộ nguồn. Có lẽ tâm lý chạy theo tăng trưởng kinh tế bao trùm khắp Nhật Bản sau chiến tranh là bối cảnh của cách làm này. Xu hướng coi trọng năng lực có thể trực tiếp dẫn tới thành quả hơn coi trọng nhân cách, bị coi là vấn đề trừu tượng, đã lớn ác trong quá trình lựa chọn, đánh giá cán bộ. Chẳng hạn trong các kỳ bầu cử, xu hướng lựa chọn những nhà chính trị mang đến lợi ích cho địa phương, nơi mình xuất thân, vẫn rất mạnh. Cách làm ấy đã dẫn tới việc lựa chọn những người nhiều tài, thiếu đức vào các vị trí lãnh đạo. Trong xu hướng chạy theo tăng trưởng kinh tế hiện tại, chúng ta cũng khó có thể gột rửa trạng thái tinh thần như vậy. Trong những thời đại trước, người Nhật từng có tập quán tôn vinh những người có suy nghĩ lớn lao, cho dù phải mất thời gian để họ biến những suy nghĩ đó thành hiện thực. Nhà chính trị Saigo Takamori mà chúng ta hằng kính phục đã nói: đặt vào vị trí cao những người có đức cao, ban vật chất cho kẻ có nhiều tài. Tức là đối với người chỉ có tài thì trả thù lao lớn là được, còn đối với những người có đức cao thì hãy đặt họ vào vị trí xứng đáng. Có thể nói, lời khuyên cách đây hơn 100 năm của Saigo Takamori vẫn đúng với hôm nay. Có lẽ chính trong thời đại mà luân thường đạo lý bị băng hoại thì chúng ta càng phải ghi nhớ câu nói này. Đối với những người ở vị trí lãnh đạo, phải đòi hỏi nhiều nhân cách hơn là tài năng. Đối với những người có tài, đừng để họ bị chìm đắm trong cái tài đó. Tức là phải làm sao cho những người có năng lực hơn người khác sẽ không đi vào con đường tội lỗi. Đó là việc định hướng tôn vinh đạo đức và nhân cách. Nói đến đạo đức ở đây, có lẽ không ít người cảm thấy xa lạ xưa cũ. Nhưng việc rèn giũa tâm hồn, tôi luyện nhân cách thì không có chuyện cũ hay mới. Một nhà tư tưởng thời Minh ở Trung Quốc là Ngô Tân Lỗ, trong tác phẩm thần ngâm ngữ đã giải thích một cách rõ ràng những điều này, như tôi đã nói ở trên. Tư chất của con người thì thứ nhất là thâm trầm hậu trọng, thứ hai là lỗi lạc hào hùng, thứ ba là thông minh tài biện. Thứ tự của ba tư chất này có nghĩa là nhân cách, dũng khí và năng lực. Người có vị trí cao hơn người khác thì phải hội đủ cả ba tư chất, với thứ tự ưu tiên số 1 là nhân cách, số 2 là dũng khí, số 3 mới tới năng lực. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bài học Luôn nhìn lại mình và không ngừng mài dũa nhân cách. Tại Nhật Bản, sau chiến tranh, nhiều người thuộc nhóm tư chất thứ ba đã được đưa vào các vị trí lãnh đạo. Những người thực dụng có năng lực, có tài ăn nói, có kiến thức phong phú được trọng dụng. Còn những người thuộc nhóm tư chất thứ nhất có chiều sâu nhân cách, dù không hẳn là bị coi nhẹ, nhưng thường là bị gạt sang một bên. Người ta đã đặt những người không đủ tầm lãnh đạo, thiếu lương tâm, thiếu tiêu chuẩn đạo đức, thiếu bề dày trải nghiệm, thiếu chiều sâu nhân cách vào hàng ngũ yếu nhân. Các vụ bê bối có tính tổ chức xảy ra nhiều trong những năm gần đây. Nói rộng ra là tình trạng suy thoái đạo đức, đang là khối u to lớn trong xã hội hiện nay. Xem ra cũng có nguồn gốc từ việc lựa chọn những người lãnh đạo như vậy. Sau các vụ bê bối, những người lãnh đạo thường tổ chức họp báo. Nhưng hiếm khi tôi cảm nhận được tầm vóc nhân cách ở những người đứng đầu trong việc xử lý bê bối. Vì họ cũng chỉ đọc những bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn, hoặc lặp đi lặp lại, nghe đến nhàm chán, những lời nói quen thuộc. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã để xảy ra. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tôi hầu như không cảm nhận được sự thành thực, nghiêm túc, thái độ nhìn thẳng vào sự thật của người có trách nhiệm, mà chỉ cảm thấy toàn là những lời ngụy biện. Phần lớn những gì tôi cảm nhận được là sự hoảng hốt, che đậy, trốn tránh trách nhiệm và hiếm khi thấy những lời nói, hành động can đảm, dám nhận trách nhiệm. Những gì cần giải thích thì phải giải thích đầy đủ. Những gì đúng đắn, thuộc về lẽ phải thì phải khẳng định là đúng đắn. Tôi phải nói rằng, do những người đó không có niềm tin vào công lý phổ quát, không có nền tảng tư tưởng, nền tảng triết học rõ ràng, cho nên không có cả tiêu chuẩn để phân biệt giữa thiện và ác, giữa chính và tà của sự việc. Lời nói và hành động của những người thuộc hàng ngũ lãnh đạo mà như vậy, thì việc giới trẻ hiện nay không còn kính trọng và tin tưởng vào người lớn cũng không có gì phải thắc mắc. Điều cần phải có ở những người có vị trí cao trong xã hội không phải là tài năng chuyên môn và khiếu ăn nói, mà là nhân cách cao cả dựa trên nền tảng tư tưởng rõ ràng. Cụ thể là đức khiêm tốn, ý thức tự phản tỉnh, kiềm chế bản ngã, lòng dũng cảm, trọng lẽ phải, lòng nhân ái. Gói gọn lại thì người lãnh đạo phải là người có tâm, sống đúng với đạo làm người. Điều này cũng có trong thư tịch cổ Trung Hoa. Có thể nói đó là cách sống, tránh xa bốn điều. Ngụy, tư, phóng, xả. Tức là không được giả dối, không được tà tâm, chạy theo dục vọng ích kỷ, không được tùy tiện bừa bãi, không được xa xỉ. Người ở vị trí lãnh đạo phải đặt mình vào cách sống nghiêm khắc với mình như vậy. Phải nhận thức được rằng, địa vị càng cao thì nhân cách phải càng lớn. Nghe đến việc phải nỗ lực để sống sao cho đúng với đạo làm người, chắc có nhiều người cười khẩy. Nói cứ như rao giảng đạo đức cho trẻ con. Thế nhưng chính vì người lớn chúng ta đã không giữ gìn, tuân thủ những điều như vậy, từ khi là học sinh tiểu học, cho nên quan niệm về giá trị bị đảo lộn, kỷ cương xã hội bị băng hoại. Tôi thường hỏi, có được bao nhiêu người lớn có thể đường hoàng thuyết giảng về luân thường đạo lý cho giới trẻ, đưa ra những chuẩn mực rõ ràng về đạo đức, lương tâm, chẳng hạn như việc này cấm không được làm, việc kia phải làm như thế này. Bao nhiêu người có chiều sâu nhân cách, có tầm vóc tri thức để có thể nói như vậy? Sống sao cho đúng với đạo làm người chắc chắn không phải là một việc quá khó. Vấn đề là chúng ta phải nghiêm túc một lần nữa suy nghĩ lại ý nghĩa của những nguyên tắc đạo đức chân phương mà từ khi còn nhỏ chúng ta đã được cha mẹ dạy dỗ. Không dối trá, phải thẳng thắn, hãy nỗ lực. Và chỉ cần chúng ta làm đúng những lời dạy đó cũng đã đủ để xây dựng một nền tảng nhân cách cho mình. 6 phép tinh tiến cần thiết để mài dũa nhân cách. Đương nhiên, việc mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn không chỉ là yêu cầu riêng đối với người lãnh đạo. Đã là con người, ai cũng phải nâng cao tâm hồn mình theo hướng tốt. Ai cũng phải trở thành người có nhân cách, chứ không phải chỉ có năng lực. Và ai cũng phải là người đạo đức, chứ không phải chỉ có đầu óc thông minh. Tôi có thể nói rằng, mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn chính là mục đích sống, ý nghĩa cuộc đời. Bởi vì cuộc sống nhân loại là quá trình xây dựng nhân tính hay bản chất người. Vậy làm thế nào để nâng cao tâm hồn? Đó không phải là một việc khó khăn như là phải đạt tới cảnh giới thiện hoàn hảo hay đạt tới ngộ. Tôi nghĩ rằng khi đi trọn hành trình cuộc sống, chúng ta có thể tự hào rằng đã có tâm hồn cao cả hơn, đẹp đẽ hơn, dù chỉ một chút so với lúc chúng ta mới chào đời. Như thế cũng là đủ. Nói cách khác, khi từ giả cõi đời, tâm hồn chúng ta được nâng cao hơn, dù chỉ một chút so với lúc mới chào đời. Và nhân cách của chúng ta cũng được mài dũa hơn một chút. Đó là trạng thái làm chủ bản ngã, kiềm chế được dục vọng và thói tùy tiện, thanh thản và vị tha, biết nghĩ đến người khác. Chính việc mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn khiến con người mình đẹp đẽ hơn, cao cả hơn, chính là mục đích cuộc sống. So với thời gian dài thăm thẳm của lịch sử vũ trụ, thì cuộc đời con người vô cùng ngắn ngủi, giống như tia chớp chợt lóe lên rồi tắt ngắm. Chính vì vậy, ý nghĩa và mục đích sống của chúng ta nằm ở khả năng xây dựng nhân tính hay bản chất người khi kết thúc hành trình sống vô cùng ngắn ngủi đó. Nói rõ ràng hơn thì sự quý giá của con người, của cuộc sống, chính là quá trình nỗ lực để có thành quả như vậy. Con người cuối cùng cũng biết được niềm vui, niềm sung sướng trong cuộc sống, có được hạnh phúc sau khi đã nếm trải mọi cay đắng, buồn đau, trăn trở, những hỉ nộ ái ố, rồi xả, lặp đi lặp lại trong suốt hành trình cuộc đời. Và chúng ta cố gắng sống trọn vẹn kiếp người chỉ có một lần trên thế gian. Những trải nghiệm đó, quá trình đó trở thành giấy nhám mài dũa tâm hồn chúng ta, làm tâm hồn chúng ta ngời sáng khi hành trình sống kết thúc. Nếu làm được như thế và chỉ cần như thế, cuộc đời của chúng ta đã trở nên có giá trị. Vậy, làm như thế nào để có thể mài dũa và nâng cao tâm hồn? Có rất nhiều phương pháp và cách tiếp cận. Con đường đưa chúng ta từ chân núi lên đến đỉnh cao, có thể nói không giới hạn. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi cho rằng phương châm mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn là thực hiện 6 phép tinh biến. 1. Nỗ lực để không thua kém người khác. Đi sâu nghiên cứu và học hỏi nhiều hơn người khác và duy trì nghiêm túc quá trình này. Nếu có thời gian để kêu ca phàn nàn, thì hãy sử dụng thời gian đó để nỗ lực tiến lên phía trước, dù chỉ một chút. 2. Khiêm tốn, không tự mãn. Đúng như một cổ ngữ Trung Hoa, khiêm thu ít, tức là khiêm tốn sẽ gọi hạnh phúc đến. đức khiêm tốn sẽ giúp thanh lọc tâm hồn. 3. Nhìn lại bản thân mỗi ngày. Kiểm tra xem xét lại mọi hành động và suy nghĩ của mình mỗi ngày. Xem mình có suy nghĩ nào ích kỷ không? Có làm điều gì hèn kém không? Nỗ lực sửa chữa sai sót của mình. 4. Cảm ơn đời đã cho mình được sống. Luôn suy nghĩ, được sống trên cõi đời này đã là một hạnh phúc lớn lao. Nuôi dưỡng tấm lòng biết ơn dù là từ những điều nhỏ nhặt nhất. 5. Nhân hậu vị tha. Làm việc thiện, suy nghĩ vì người khác, để tâm vào mọi lời nói và hành động, yêu thương mọi người. Người làm nhiều việc thiện sẽ được đền đáp, đúng như câu nói, nhà tích thiện luôn thịnh vượng. 6. Không để cảm tính chi phối, không quá dằn vặt trăn trở. Không kêu ca bất mãn, lo lắng trăn trở, dằn vặt những chuyện không đâu. Để tránh tình trạng đó, cần phải toàn tâm toàn ý, bắt tay vào công việc để không ân hận gì. Những điều trên tôi gọi là 6 phép tinh tiến để tự nhủ hàng ngày và cố gắng thực hiện trong cuộc sống. Đó không phải là những giáo điều được cho vào khung kính và treo lên tường để trang trí. Viết ra thành chữ thì thấy quá đỗi bình thường. Vấn đề là áp dụng một cách kiên trì, từng bước, sao cho 6 phép tinh tiến thấm vào cuộc sống. Tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về bài học. Lời tụng niệm gieo vào tâm hồn thơ trẻ, lòng biết ơn với cuộc đời. Trong thời đại ngày nay, đằng sau sự sung túc giàu có về vật chất, thì tâm hồn con người trở nên nghèo nàn, tinh thần trống rỗng, nhất là lòng biết ơn, một trong 6 điều răn của Phật. Ngày một phai nhạt. Tôi cho rằng chính trong thời đại vật chất đầy đủ, cuộc sống sung túc này, chúng ta cần xem lại vấn đề tri túc và tấm lòng biết ơn đối với sự sống. Thời tôi còn trẻ và xã hội vẫn còn nghèo khó, thì tôi nghĩ rằng đức tính quan trọng nhất của con người là sự trung thực. Trung thực trong công việc, trung thực đối với cuộc đời, trong khả năng của mình. Sống nghiêm túc, không buông thả, làm việc hết mình, không sao nhãng. Cách sống và tinh thần làm việc như thế đã thấm vào máu thịt nhiều người. Không phải là điều kỳ lạ hay khác biệt, mà là cách sống phổ biến của người Nhật trong thời kỳ nghèo khó. Và đó cũng là vẻ đẹp tinh thần được tất cả ngưỡng mộ và muốn noi theo. Thế rồi Nhật Bản bước vào thời kỳ tăng trưởng cao, xã hội phồn thịnh thanh bình. Khi công việc kinh doanh của công ty Kyocera đi vào quỹ đạo, mở rộng quy mô, thì có một suy nghĩ chiếm vị trí quan trọng trong đầu óc tôi. Đó là lòng biết ơn. Suy nghĩ biết ơn đối với những ân huệ nhận được từ những nỗ lực trung thực dâng trào tự nhiên trong tôi. Qua quá trình lặp đi lặp lại những trải nghiệm như vậy, lòng biết ơn dần dần hình thành và trở nên một đức tính căn bản trong cuộc sống con người, giống như trung, hiếu, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhìn lại bản thân, tôi thấy lòng biết ơn như một mạch nước ngầm chảy trong cội nguồn quan niệm đạo đức của tôi. Trải nghiệm thời thơ ấu mà tôi kể dưới đây có tác dụng sâu sắc trong việc hình thành lòng biết ơn của tôi. Nhà bố mẹ đẻ tôi ở Kagoshima. Hồi tôi mới lên 4 lên 5, có lần tôi được cha tôi dẫn đi tham dự buổi niệm Phật bí mật. Niệm Phật bí mật là một tập quán tín ngưỡng được những người sùng đạo bí mật duy trì hoạt động khi đạo Phật bị chiến quyền Satsuma kỳ thị và đàn áp dưới thời Tokugawa. Khi tôi còn nhỏ, tập quán này đã có. Một buổi tối, cha con tôi đi vào núi dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn lồng. Cùng với cha con, những nhà khác, tất cả đều âm thầm, lặng lẽ bước. Một nỗi sợ hãi huyền bí bao trùm lên tôi. Tôi chỉ biết mãi miết bám theo bước chân cha tôi. Leo được lên đến nơi, tôi thấy một căn nhà nhỏ, và khi vào bên trong nhà thì thấy một bàn thờ Phật trang nghiêm vốn được giấu sau cánh tủ tường. Trước bàn thờ là một nhà sư mặc cà sa đang tụng kinh. Trong nhà rất tối vì chỉ có vài ngọn nến nhỏ. Hòa vào bóng tối, chúng tôi tìm chỗ ngồi. Trẻ con được ngồi thiền ngay sau lưng nhà sư, yên lặng nghe tiếng tụng kinh trầm bổng. Sau bài kinh tụng, từng người dâng hương lễ Phật và tôi cũng làm theo. Khi đó nhà sư gọi từng đứa bé lên và dặn dò. Trong số đó cũng có đứa bị nhắc là phải đến lần nữa. Riêng tôi, nhà sư bảo, hôm nay còn đến đây như thế là được. Và ông dặn thêm, từ nay trở đi, ở nhà ngày nào con cũng phải đứng trước bàn thờ Phật và nói, Nam Mô, Nam Mô, xin cảm ơn. Sau này con cũng chỉ cần làm như vậy là đủ. Rồi nhà sư quay về phía cha tôi nói, thằng bé này từ nay không cần phải đưa đến đây nữa. Như tất cả những đứa trẻ ngây thơ, tôi cảm thấy tự hào và vui sướng, giống như đã vượt qua được một kỳ thi và được cấp bằng. Buổi tối hôm đó có thể nói là một trải nghiệm tôn giáo đầu đời của tôi và là một ấn tượng sâu sắc. Tầm quan trọng của tấm lòng biết ơn mà nhà sư dạy tôi khi đó đã khắc sâu trong tâm trí. Và cho đến tận bây giờ, mỗi lần được hưởng ân huệ thì cụm từ Nam Mô, xin cảm ơn luôn phát ra từ miệng tôi một cách tự nhiên và cũng luôn văng vẳng bên tai tôi. Ngay cả khi đi thăm các thánh đường ở châu Âu, trong không khí trang nghiêm, bất giác tôi lại tụng Nam Mô, xin cảm ơn. Có thể nói là lời nguyện cầu đã thấm vào trong máu tôi, vượt qua mọi ranh giới của tôn giáo và tín ngưỡng. Câu nói đó đã đóng đinh vào tiềm thức của tôi. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nói, xin cảm ơn. Nam mô xin cảm ơn là câu nói thể hiện lòng biết ơn rất dễ nhớ, ngay cả với một đứa trẻ. Đó là câu nói thể hiện sự kính tính và còn là câu nói nuôi dưỡng lòng biết ơn trong tôi. Lúc nào tôi cũng lẩm bẩm câu này. Lòng biết ơn thấm vào tôi một cách tự nhiên. Đối với bất cứ điều gì, khi vui cũng như khi buồn, tôi cố gắng sống đúng đắn với nỗ lực cao nhất. Có câu ngạn ngữ, hạnh phúc giống như bệnh sợi dây thừng. Cuộc đời là sự đan xen giữa việc tốt và việc xấu, vì vậy tôi luôn mang tâm niệm cảm tạ để sống. Bất kể ngày nắng ráo hay ngày u ám, việc tốt hay việc xấu. Tôi không chỉ cảm tạ khi có được niềm hạnh phúc, mà ngay cả khi gặp hoạn nạn, tôi cũng vẫn cảm tạ. Bản thân tôi vốn dĩ đang sống và được sống, nên tôi mang lòng biết ơn đối với điều đó. Thực hiện việc cảm tạ là bước đầu tiên để nâng cao tâm hồn, để mở ra tương lai tươi sáng cho chúng ta. Con tim mách bảo tôi như vậy, nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Ngày nắng cũng như ngày mưa, không được quên tâm niệm cảm tạ là một việc khó đối với mọi người. Chẳng hạn khi gặp hoạn nạn, nếu nghĩ rằng hoạn nạn là thử thách, chúng ta hãy cảm ơn hoạn nạn. Cho dù nghĩ như vậy, nhưng thường thì chúng ta chẳng có tâm trí nào mà làm như vậy cả. Bản tính của con người là hay than thân trách phận. Vì sao mình lại nên nông nỗi này và luôn mang ý nghĩ hận đời trong lòng? Trường hợp mọi việc đều trôi chảy, vận may mỉm cười với ta thì sao? Tâm niệm cảm tạ lúc đó có tự nhiên sinh ra không? Không hẳn là như vậy. Chúng ta cho rằng, công việc trôi chảy là do chúng ta cố gắng và chẳng cần phải cảm tạ ai cả. Chẳng những không cảm tạ mà lòng tham trong con người lại trỗi dậy mạnh hơn. Đã được lại muốn được nhiều hơn nữa. Đã may mắn lại muốn nhiều may mắn hơn nữa. Kết cục là chúng ta quên đi lòng biết ơn và tự mình làm mình rời xa nguồn phúc lạc. Vì lẽ đó, điều cần thiết là chúng ta phải luôn mang trong lòng tâm niệm cảm tạ trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Tấm lòng biết ơn có thể không dâng trào, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải luôn mang theo ý nghĩ biết ơn. Nói cách khác, lúc nào cũng phải sẵn sàng để nói lời cảm ơn. Khó khăn, cực nhọc mang lại cơ hội rèn giũa cho ta trưởng thành. Ta hãy cảm ơn nó. Gặp may mắn và hạnh phúc thì ta càng phải cảm ơn và mong muốn san sẻ. Chúng ta phải luôn chuẩn bị sẵn sàng một cách có ý thức, tấm lòng biết ơn như vậy. Không những thế, chúng ta còn phải nghĩ đến những điều tiếp theo. Phải chăng lòng biết ơn chỉ được sinh ra từ sự đầy đủ và thỏa mãn, mà không thể sinh ra từ thiếu thốn bất mãn? Thế nhưng, thế nào là đầy đủ? Thế nào là thiếu thốn? Thế nào là thỏa mãn? Thế nào là bất mãn? Có lẽ nào cứ nhận được nhiều thì được coi là thỏa mãn và đầy đủ, còn nhận được ít thì được coi là thiếu thốn và bất mãn. Về mặt vật chất có thể đúng như vậy. Tuy nhiên, cùng nhận được như nhau, có người cảm thấy chưa đủ thì cũng có người lại thấy là quá nhiều. Có người dù nhận được ít vẫn thấy đủ, thì cũng có người được bao nhiêu vẫn thấy thiếu. Có người không ngớt bất mãn kêu ca, thì cũng có người luôn luôn cảm thấy thanh thản trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì thế, vấn đề chính là ở tâm của mình. Dù điều kiện vật chất như thế nào, nhưng nếu có tấm lòng biết ơn cuộc đời, thì vẫn có thể luôn cảm nhận được sự mãn nguyện. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một số bài học ý nghĩa trong chương 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặp quả lành.